cái kia tốt, xin. Diệp không gật đầu, đi theo tên đệ tử kia chạy tới tôm sau núi nhỏ thung lũng. Chính là chỗ này. Đệ tử kia mang theo Diệp không đi vào một cái núi nhỏ thung lũng, khe núi trước có lưỡng người đệ tử thủ vệ. A, cảm ơn. Diệp không lấy ra 10 khỏa linh thạch đưa lên. Hắn thà rằng tốn chút tiền, thiếu chút ít phiền não. Nếu không đệ tử kia khả năng sẽ nói, thu ta làm đệ tử A, hoặc là mặt khác chuyện kỳ quái. Đệ tử kia cũng thức thời tiếp nhận linh thạch, cũng không nhiều lời, cảm ơn một câu, rồi rời đi. Cái kia lưỡng thủ vệ chính là nội đường đệ tử. Trông thấy Diệp không đã đến, cũng không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian đi lên chào. Diệp không vừa hỏi, với tư cách tiến tràng phí, vậy mà cũng muốn 10 khỏa linh thạch. Đương nhiên, cái kia lưỡng đệ tử nói miễn đi. Có thể Diệp không linh thạch rất hiếm có rất, cũng không muốn chiếm người tiện nghi. Sảng khoái mà đem tiến tràng phí cho. Không ngờ đệ tử kia thu linh thạch, lại lấy ra một viên thuốc cùng một trương hắc giấy đưa lên. Nói ra còn đây là cải dung đan. Phục dụng về sau một canh giờ có thể cải biến khuôn mặt. Cho dù người quen cũng không biết chân nhân ngươi. Về phần cái này dán hồ giấy là ngăn trở ngực đám mây dùng đấy. Diệp không ngạc nhiên nói vì sao phải như vậy đâu này. Đệ tử kia cười xấu hổ cười nói những cái kia mua vật bán vật đệ tử tổng có nhiều thứ lai lịch. Khục khục, còn có người cũng không muốn lộ tài a. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không nghĩ đến Diệp gia hiệu buôn ở bên trong hắc áo choàng. Không khỏi lắc đầu cười nói không thể tưởng được trong tôn vật phẩm giao dịch cũng như vậy. Đệ tử kia lại nói lý chân nhân quang minh lỗi lạc tự nhiên không cần phục dụng những này đồ chơi che lấp thân phận. Bị người vỗ mã thí tân bút Diệp không ha ha cười cười. Kỳ thật hắn ngược lại không phải là không muốn che lấp thân phận. Mấu chốt hắn đã ăn dịch dung đan. Ăn nữa cái này cái gì tiện nghi cả dung đan. Hội sẽ không phát sinh dược lực xung đột đâu này. Cho nên hắn cũng không phục dùng đan dược ngẫm đầu đi vào khe núi trong. Tuy nhiên bên ngoài cường quang mãnh liệt. Bất quá trong khe núi đã có điểm âm trầm hắc ám. Nhìn xem bên trong nguyên một đám mặt không biểu tình giống như cương thi khuôn mặt. Diệp mổ người xem toàn thân phát lạnh. Trong nội tâm mắng. Tiện nghi đang dược tự là đồ bỏ đi a. Cái này không phải sữa cho a. Cái này là hội dung nhan a. Trông thấy Diệp không tiến đến. Rất nhiều đệ tử thậm chí nghĩ tiến lên đáp lời. Bước quá đi hai bước. Ngẫm lại hiện tại bộ dáng. Vì vậy đều đuổi nhanh rụt trở về. Tràn diện rất xấu hổ. Diệp không quản không được bọn hắn. Thoáng một cái đã qua. Nhưng trong lòng lại phiền não. Chắc hẳn Giang Vũ Nghệ cũng phục cái này chết tiệt hội dung nhan đan. Chính mình lại đi đâu tìm nàng đâu này. Bất quá sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, vừa nhìn vừa tìm đi. Theo con đường hai bên quầy hàng, lần lượt về phía trước nhìn lại. Chim lửa chú tiện nghi bên ngoài bán 40 linh thạch, đồng môn chỉ bán 35 khối linh thạch. Diệp không gật gật đầu, giá cả cũng là lợi ích thực tế. Tại đây bán hàng hóa dùng phù chú cùng cấp thấp pháp khí làm chủ. Chủ yếu đều là những cái kia nội đường đệ tử đem không cần đồ vật bán cho ngoại đường đệ tử. Trên cơ bản không có hàng tốt. Giá cả tuy nhiên tiện nghi. Có thể dùng linh thạch cùng tạo hóa đan trao đổi. Bất quá đối với Diệp mổ người đến nói. Những cái kia đều là đồ bỏ đi. Giờ phút này Giang Vũ Nghệ đang tại trong quả nhiên một vị trí bên trên bày biện một khối bài tử. nàng cũng phục dụng cả dung đan. Thậm chí phi người phải sợ hãi nhận ra mình. Còn đặc biệt tại đi ra ngoài trước, cởi trang sức màu đỏ, đổi lại vân phù tôn nữ đệ tử quần trắng. Nàng ngược lại không phải thứ gì lai lịch bất chính, mà là thứ đồ vật quá tốt. Người phải sợ hãi nổi lên ngấp nghé chi tâm. Lại tới đây, nàng cũng có chút hối hận. Bởi vì mọi người mua bán không có gì hay hàng. Nàng muốn phù bút đoán chừng không có người bán. Bất quá lại nói quay đầu lại, vân phù tôn tự là dùng chế phù làm chủ, không chừng cũng có người không hề sai thông linh phù bút. Vì vậy Giang Vũ Nghệ dựng lên một khối tiểu bài tử, lên lớp giảng bài thu mua thông linh phù bút một chi. Xem phù bút phẩm giai, có thể dùng 3.500 năm một kinh tật một đoạn trao đổi. Cũng có thể linh thạch thu mua. 3.500 năm một kinh tật đây tuyệt đối là hàng tốt. Cho nên bài tử một công bố ra tự nhắm trúng người qua đường quan sát. Thầm nghĩ cái này ở đâu ra phú bà. Tất cả mọi người muốn. Chỉ là đáng tiếc chính là phù hợp phù bút một mực không có xuất hiện. Giang Vũ Nghệ quyết định lại chờ một lát. Thật sự không có có thiết hợp phù bút. Tự rút lui sạp hàng hồi phủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 400. Vờ. Vậy này đồng môn muội tử. Tại hạ ngược lại là có một chi không tệ phù bút. Muốn cùng ngươi trao đổi cái kia một kinh tật. Không biết ý của ngươi như nào. Ngay tại Giang Vũ Nghệ đều có chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái nam tu đứng ở nàng tạm thời quầy hàng trước. Mặc dù mọi người đều ăn cải dung đan, có thể tu vị không có che giấu. Giang Vũ Nghệ một nhìn đối phương tu vị, phát hiện nhìn không ra. Vậy khẳng định là trúc cơ chân nhân rồi. Vị này trong tôn tiền bối, không biết là cái gì phù bút, có thể đánh giá. Giang Vũ Nghệ rất khách khí đứng lên. A, tự nhiên được cho ngươi xem. Bất quá ngươi cũng phải đem cái kia 3.500 năm một kinh tật để cho ta quan sát. Hai người đều có ý tứ. Riêng phần mình lấy ra vật. Bất quá bởi vì đều là giá cả đắt đỏ chi vật, cho nên riêng phần mình cầm tại trong tay mình, làm cho đối phương quan sát. Nam kia tu xem xét Giang Vũ Nghệ xuất ra một kinh tật, quả nhiên đã đạt tới 3.500 năm. Hắn lập tức trong mắt kinh hỉ. Bất quá lập tức hắn tranh thủ thời gian thu liễm ánh mắt, trong miệng như có như không thở dài. Thản nhiên nói. Tự là nhỏ hơn chút ít. Mà nam tu xuất ra phù bút chứa ở một cái trường trong hộp gỗ. Chỉ thấy cái kia phù bút toàn thân bích lục. Ôm ánh sáng. Bút thân phản phất giống như lục ngọc chế tạo. Để cho nhất người kinh ngạc chính là. Mà ngay cả bút pháp bút hào bộ phận đều là thừa dịp màu xanh lá. Không biết là loại nào thần kỳ tài liệu. Này bút là một chi trung phẩm phù bút. Ngoại hình cũng không tệ. Đặc biệt là hết sức nhỏ tinh xảo. Phản phất chuyên môn vi nữ phù sư sở tác. Giang Vũ Nghệ liếc thấy trúng cái này chi phù bút. Trông thấy Giang Vũ Nghệ hưng phấn ánh mắt, nam kia tu cười nói, này bút chính là nhất trung phẩm phù bút. Cán bút dùng lòng đất giòn ngọc sở chế, mà bút hào thì là sử dụng thương hải bên trong đứt một loại giống như thảo không phải thảo, giống như trùng không phải trùng loài nấm. Dùng hắn trong cơ thể hết sức nhỏ kinh mạch luyện chế mà thành. Thi họa khởi phù chú. phi thường mềm mại thuận tay. Thực tế thích hợp nữ tu sử dụng. Giang Vũ Nghệ vốn đã bị khoản này ngoại hình hấp dẫn. Bị người này cái này một khoa trương. Đương nhiên càng là mừng rỡ. Vội vàng nói. Tiền bối. Tại hạ nguyện ý trao đổi. Bất quá nam kia tu lại lắc đầu rồi. Ba đã ngoài ngàn năm một kinh tật là hàng tốt. Có thể ngươi đây chỉ có một cây. Cùng ta trao đổi ta thiệt thòi thiệt nhiều nha. Cái này một kinh tật đúng là lúc ấy Diệp không cho nàng đấy. Ba căn, nàng dùng hai cây còn dư cái này một cây. Giang Vũ Nghệ vội hỏi, có thể tại hạ cũng chỉ có cái này một cây rồi. Nam kia tu không vui nói, cái này một cây chế áo giáp lại không đủ, ta đây chính là thành phẩm. 3.000 năm tài liệu đã là bảo rồi. Tuy nhiên chế áo giáp không đủ. Có thể luyện chế phòng ngự pháp khí lúc với tư cách phụ tài để vào. Ít nhất đề cao pháp khí một phẩm giai. Giang Vũ Nghệ đối với luyện khí cũng hơi có sở hiểu. Bất quá nam kia tu lại phản phất không vui. Đem phù bút thu hồi. Nói ra. Ngươi nếu muốn đổi. Mượn cái này một kinh tật lại thêm 3.000 linh thạch. Nếu không thôi. Chung quanh cũng có không ít nhàm chán người vây xem. Nghe xong nam tử này ra giáp. Nhao nhao liếu lưỡi. Cái này một kinh tật đã là bảo. Còn phải lại thêm 3.000 linh thạch. Ông trời, ô, y, 3.000 khối linh thạch, lão tử cả đời cũng chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, có người cho rằng không đáng, một cây phù bút nào có như vậy đáng giá. Cũng có người cho rằng giá trị, dù sao tốt phù bút không thấy nhiều. Giang Vũ Nghệ nhăn lại lông mày. Lúc trước Diệp không tiến trước trận cũng đút chút ít linh thạch cho nàng. Tăng thêm hoàng tử huyên đem nàng linh thạch cũng đặt ở nàng cái này. Cho nên 3.000 linh thạch vẫn là có thể gom góp đi ra đấy. Không quá quan khó là cái kia phù bút có phải là thật hay không giá trị cái kia giá. Chính mình nếu như bị thay thế có hại chịu thiệt cũng không biết ai làm đấy. Trông thấy Giang Vũ Nghệ do dự. Nam kia tu không vì người phát giác địa châm chọc cười cười. Đón lấy lại lấy ra phù bút hộp. Mở ra nắp hộp. Nói ra. Này phù bút chẳng những dùng tài khảo cứu. Hơn nữa chế tác tốt. Đặc biệt thích hợp nữ tử sử dụng. Ta xem đồng tôn muội tử. Khoản này thật đúng là thích hợp ngươi. A, còn có, khoảng này còn có một tên dễ nghe, tên là Bích Ti, lấy ý Bích Thảo như tơ. Oa, cỡ nào có ý thơ danh tự, Bích Ti tốt. Tốt lắm. Giang Vũ Nghệ bị cái này ba lừa dối, động tâm rơi, muốn. Nhưng lại tại nàng mở miệng tưởng đáp ứng thời khắc, đám người sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Bích Ti. Hừ, ta xem cần phải gọi là cứt mũi còn không sai biệt lắm. Cái thanh âm này chẳng những quen thuộc, cái kia thô tục giọng càng là quen thuộc. Toàn bộ Vân Phù Tôn cũng chỉ có người này nhất thô tục không chịu nổi, mở miệng ngậm miệng thô tục lời thô tục. Giang Vũ Nghệ nghe xong nhưng lại vui vẻ. Bất quá lại nghĩ tới chính mình không có trúc cơ thành công. Hiện tại lại phục khó coi cả dung đan. Nàng cũng không có ý tứ đi ra ngoài. Đành phải cúi đầu đứng tại quầy hàng sau. Nam kia tu thường xuyên dùng chút ít hàng nhái tại đây dạng trao đổi hội lừa gạt đồng tôn đệ tử. Lần này lập tức trên dưới 100 khối linh thạch mua được đồ bỏ đi muốn ra tay kiếm lớn rồi. Lại không nghĩ rằng có người quấy rối. Nam tu giận dữ quát, ai tiếng động lớn xôn xao. Nói năng vô lễ tục không thể nại. Có loại đi ra sáng sáng. Mọi người đi ra ngoài tư đấu một phen là được. Người nọ bày một phần. Một cái đen nhánh cũng rất sinh động mặt lồng ngực lộ liễu đi ra. Ngực năm đó Kim Vân càng là trác mà bất phàm. Sau đó người tới đứng tại nam cạo mặt trước. Lạnh cười hỏi. Vị này trúc cơ tầng 3 sư huynh. Là muốn cùng Lý Mổ tư đấu. Lý Mổ vừa trúc cơ không có vài ngày, vừa vạn muốn thử xem thực lực gia tăng lên bao nhiêu. Trông thấy là như mặt trời ban trưa Lý Hắc Tử, nam kia tu lập tức thấp một nửa. Thằng này luyện khí 8 tầng có thể đại bại trúc cơ hậu kỳ Lâm Thiên Ngộ. Hiện tại hắn lại trúc cơ rồi. Chính mình cùng hắn tư đấu. Cái này không đậu hũ đụng thạch đầu mà. Nam tu tâm trong âm thầm kêu khổ. Sớm biết như vậy cái này số sát thần đã đến. Chính mình hôm nay tự không lừa gạt nha đầu kia rồi. Hiện tại tốt. Còn khiêu chiến lên. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Nguyên lai là Lý chân nhân. Tại hạ hư nhiều hai tầm tu vị. Làm sao dám khiêu chiến Lý chân nhân. Tất cả mọi người là đến trao đổi vật phẩm đấy. Cái gọi là hòa khí sinh tài. Tính một cái rồi. Lừa đảo nam tu không ngừng kêu khổ tự muốn chạy trốn. Bất quá Diệp không sao có thể lại để cho hắn đi. Cười lạnh nói. Ta nói ngươi cái kia biết ti phù bút là cứt mũi. Dường như ngươi rất có câu oán hận. Mỗi người đều muốn thể diện. Lừa đảo nam cường chống nói ra Lý chân nhân. Tại hạ mời ngươi pháp lực phi phàm. Có thể ngươi cũng không thể tự dưng nhục ta pháp khí phù bút. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi cái này phù bút ở đâu không tốt. Ta vừa rồi giới thiệu còn có ca, hơn, u, y, e, cơn, hơn, đại chỗ. Lừa đảo nam có chút lẽ thẳng khí hùng, hắn không tin thằng này có thể liếc nhìn ra này bút chỗ thiếu hụt. Ngươi là không có có ca, hơn, u, y, e, cơn, hơn, đại, có thể ngươi có chưa nói. Diệp không đi tới, lớn tiếng nói, này bút lớn nhất chỗ thiếu hụt ở chỗ cái này màu xanh lá bút hào. Mọi người, kể cả Giang Vũ Nghệ đều đem ánh mắt tập trung tới. Nghe được người nào đó còn nói thêm. Tuy nhiên bản thân không rõ ràng lắm cái kia trên biển loài nấm rốt cuộc là vật gì. Thế nhưng mà bản thân lại có thể kết luận. Cái kia loài nấm là thủy thuộc tính. Dùng một loại thủy thuộc tính tài liệu chế tác phù bút, vốn là phạm vào chế tác thông linh phù bút tối kỵ. Mọi người nghe xong. Lập tức liền cả vội vàng gật đầu. Cũng có người lập tức sau đó Chư Cát Lượng nói. Đúng vậy. Cái này phù bút tối đa tự là vẽ tranh thủy thuộc tính phù chú. Họ vẽ mặt khác thuộc tính phù chú. Nhất là họ thuộc tính phù chú. Sợ là vạn không một thành. Cái kia lừa đảo nam tu cường tự biện nói cái này vốn chính là thủy thuộc tính phù bút. Rất nhiều chuyên nghiệp chế phù sư tự là có mấy chi bất đồng thuộc tính phù bút đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 401. Giờ. IEB không cười lạnh một tiếng. Sạc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vốn tuyển dụng thủy thuộc tính vật phẩm với tư cách bút hào tự là nét bút hỏng. Là trọng yếu hơn là. Cái kia thủy thuộc tính tài liệu luyện chế đều không có luyện chế tốt. Nếu ta không có nhìn lầm. Cái kia bút hào màu xanh lá chính là loài nấm lại bắt đầu sinh trưởng. Nếu là này bút vài ngày không cần. Ngòi bút tất nhiên dài khắp nấm mốt đài. A, dĩ nhiên là loại này rách rưới đồ chơi. Chẳng những mọi người, mà ngay cả Giang Vũ Nghệ cũng kinh ngạc. Ngươi cái này phù bút đừng nói mặt khác thuộc tính phù chú. mà ngay cả thủy thuộc tính phù chú cũng vô pháp chế ra. Cho nên ta nói nó là nét bút hỏng bên trong đứt nét bút hỏng, rách rưới bên trong đứt rách rưới. Ngươi còn không biết xấu hổ để đổi 3.000 năm một kinh tật, ngươi không phải gạt tử vậy là cái gì? Diệp không nói xong. Đám người lập tức tiếng động lớn ồn ào lên. Phần đông đệ tử gào thét. Đem cái này lừa đảo bắt lại. Xem hắn rốt cuộc là ai. Quá vô sĩ rồi, trúc cơ tầng 3, đến gạt chúng ta những này tiểu tu sĩ vất vả tiền. Bên này một tiếng động lớn xôn xao. Lập tức đưa tới giao lưu hội chủ sự người chú ý. Mấy cái cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực chân nhân rồi. Ra mặt đem cái kia lừa đảo nam tu mang đi. Phần đông đệ tử cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Mà Giang Vũ Nghệ trước mặt lại thanh yên tĩnh. Chỉ còn một cái nam tu lặng lặng đứng đấy. Giang Vũ Nghệ đã ăn cải dung đan, lại thay đổi quần áo. Thế nhưng mà cái kia một kinh tật lại bán rẻ thân phận của nàng. Người khác không biết, Diệp không lại thế nào không biết đây này. Giang Vũ Nghệ biết rõ hắn nhận ra mình, ngẫm đầu nhìn xem mổ người da đen, muốn cười lại không có ý tứ. Mình bây giờ đỡ đòn Trương Cương Thi mặt. Thật là khó xem. Chính yếu nhất, chính mình còn như vậy ngu xuẩn. Dĩ nhiên cũng làm chuẩn bị cùng lừa đảo trao đổi. Vị này sư thúc bên kia có náo nhiệt có thể xem, đừng chậm trễ tiểu tu ta thu phù bút. Giang Vũ Nghệ nói xong mình cũng muốn cười cúi đầu cắn môi. Ồ, ngươi cái này tiểu tu cực kỳ vô lễ. Bản chân nhân vừa giúp ngươi vạch trần lừa đảo chân diện mục. Ngươi cảm ơn cũng không nói một câu. Tự mở miệng đuổi người. Cái này không khỏi quá bất cận nhân tình rồi. Diệp không giả ý cả giận nói. Tiểu tử này trang rất giống chuyện quan trọng. Giang Vũ Nghệ cười trộm thoáng một phát. Trả lời. Vô sự mà ân cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Ta có hại chịu thiệt mắc lừa có liên quan gì tới ngươi. Ta nhìn ngươi nhất định có mục đích khác. Diệp không ha ha cười cười, đúng vậy, bản chân nhân là có mục đích khác. Giang Vũ Nghệ không ngẩng đầu lên đã biết rõ hắn nhất định già gái hiếp mắt địa nhìn mình, nhỏ giọng giận một câu, lưu manh. Ai, ngươi cái này tiểu tu, đem làm bản chân nhân là người tùy tiện mà. Diệp không giả ý giận dữ. Vỗ túi trữ vật. Lấy ra một vật. Kéo dài thanh âm nói ra. Kỳ thật bản chân nhân mục đích rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì bản chân nhân cũng có một chi thông linh phù bút muốn cùng ngươi trao đổi. Này bút danh gọi Kim Trúc. Thượng phẩm phù bút. Chính là lúc trước bản chân nhân giết một người cặn bã sau đoạt được. Người nọ cặn bã tuy nhiên nhân phẩm không được. Có thể chế phù lại có thể nói đem hảo thủ. Đặc biệt là hỏa thuộc tính phù chú càng là thuận buồm xuôi gió. Vị này đồng tôn tiểu muội. So sánh với ngươi cũng là dùng hỏa thuộc tính linh căn làm chủ. Kim một thuộc tính hỗ trợ a. Cho nên này bút phi thường thích hợp ngươi. Không biết ý của ngươi như nào đâu này. Giang Vũ Nghệ như cũ là thấp lấy đạt đến thủ nhỏ giọng nói. Tiền bối bảo vật quá mức kinh người. Tiểu tu ta sợ trao đổi không dậy nổi. Không sao, có thể thiếu lấy. Người nào đó lại tiến lên một bước. Tiểu tu thu nhập ít ỏi, sợ là cả đời cũng còn bất thượng. Giang Vũ Nghệ cúi đầu sợ hãi bộ dạng. Bất quá run run cùng run rẩy tựa như bả vai. Đó có thể thấy được nàng nín cười nhẫn địa nhiều vất vả. Diệp không lại tiến lên nửa bước kề sát trước mặt của nàng, thấp giọng nói cái kia cũng không sao. Tiền tai thịt thường. Một năm không có ôm cái này thơm phương phức nhuyễn vù vù nha đầu. Diệp không đứng tại trước mặt nàng. Ngửi ngửi nọ vậy dễ ngửi thiếu nữ ngọc hương. Chỉ cảm thấy dưới bụng nhiệt khí bốc lên. Tiền bối tiểu tu hữu đạo lữ rồi. Ngươi đạo kia lữ là cái đồ đần tốt như vậy nha đầu, rõ ràng không ăn tự bế quan. Lưu Manh đã biết rõ những sự tình kia. Giang Vũ Nghệ không dám tiếp tục cùng hắn trêu chọc xuống dưới. Dù sao cũng là công chúng nơi. Tiểu tử này một hưng phấn cái gì đều làm được. Thừa dịp người nào đó tưởng muốn động thủ động cước, Giang Vũ Nghệ một bả đoạt lấy kim trúc phù bút, cười khanh khách lấy chạy. Này! Ngươi cái này không thể được, uy, ngươi minh đoạt a. Người nào đó sau đó đuổi kịp. Thấy phần đông trao đổi đệ tử lắc đầu. Cái này Lý Hắc Tử lại cua được một cái. Ai? Chúng ta Vân Phù Tôn Nam Tu có thể thực bi kịch nha. Khe núi bên ngoài cái nào đó ít ai lui tới. Lại hoàn cảnh ưu mỹ tiểu hoa viên. Bích thảo lâm râm. Hoa tươi nở rộ. Xa xa có đình đài lầu các tại linh vụ trong ẩn hiện. Ra vào một cặp bộ dáng tại trên đồng cỏ nhúc nhích. Đương nhiên. Không là các ngươi nghĩ như vậy. Còn không có nhanh như vậy. Diệp mổ người cũng sẽ đem hoa gơ đặt ở trên đồng cỏ thân hôn môi. Đem tay vương vào nàng trong nội y xoa xoa cái kia mềm cục thịt. Đã đủ rồi, vạn nhất có người đến. Giang Vũ Nghệ bị hắn khiến cho khuôn mặt phi hồng, hô hấp đều thở gấp. Không có việc gì, tại đây không có có đệ tử đến, các trưởng lão đều đi đại trận rồi. Diệp không đem Giang Vũ Nghệ rời rạc tóc xanh thoáng sửa sang lại. Lộ ra cái kia trương nghi cười nghi giận đẹp mắt khuôn mặt. Như bây giờ mới tốt xem. Về sau không được ăn cái gì kia hủy dung nhan đan. Nghe hắn đem cải dung đan nói thành hủy dung nhan đan. Giang Vũ Nghệ khanh khách nở nụ cười. Bất quá nữ hài tâm là hay thay đổi đấy. Vừa mới cười. Vừa thương xót rồi. Vành mắt vậy mà đột nhiên thì có điểm hồng. Hắc tử ca kỳ thật tử huyên không tệ, nàng tư chất không tệ. Lại trúc cơ rồi. Nàng vừa nói. Diệp không đã biết rõ nàng ý nghĩ trong lòng. An ủi. Không có việc gì. Trúc cơ thất bại có khối người. Có cái gì tốt uể oải đấy. Ta tin tưởng ngươi lần sau nhất định thành công. Giang Vũ Nghệ thở dài ra một hơi, ngửa mặt nhìn xem bầu trời. Nàng cũng cảm giác mình lần sau sẽ thành công, bất quá. Nơi nào đến trúc cơ đang đâu này? Nàng tại phiền muộn. Diệp mổ người lại không nhàn rỗi. Hắn đói bụng một năm. Hoặc gơ nếu như này động lòng người. Hắn cái này lưu manh là nhịn không được đấy. Đợi Giang Vũ Nghệ cảm thấy cái nào đó đầy một hồi chập choạng. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp vạt áo của mình vậy mà toàn bộ bị giải khai. Màu hồng phấn đường viền hoa cái chụp bị đổ lên dưới cổ. Mảng lớn trắng như tuyết thân thể xuất hiện trong không khí. Mà người nào đó đang tại ngậm lấy chính mình cái nào đó non hồng điểm nhỏ. Dùng lưỡi bên cạnh tại cạnh trên qua lại đánh bóng đây này. Giang Vũ Nghệ thở phào một cái. Cái loại cảm giác này là chưa từng có đấy. Tên tiểu tử hư hỏng này phản phất muốn đem nàng mang lên thiên. Lại để cho Giang Vũ Nghệ mắc cỡ chết chính là. Chính mình cái kia một ít khỏa vậy mà càng ngày càng hồng. Càng ngày càng cứng rắn. Còn lớn hơn một vòng. Đương nhiên. Người nào đó múc được cũng càng thêm hăng hái rồi. Vũ Nghệ ta muốn cho ta đi. Người nào đó nói ra. Giang Vũ Nghệ phía sau lưng vừa để xuống tùng lỏng, lại ngưỡng trở lại trên đồng cỏ. Cũng thế, hắn muốn tự cho hắn a, dù sao tiếp theo miếng trúc cơ đan không biết ngày tháng năm nào đây này. Giang Vũ Nghệ quyết định chắc chắn, gật gật đầu, được rồi. Bất quá tại đây hội bị người phát hiện, chúng ta hồi trở lại động phủ đi thôi. Diệp không cười hắc hắc, nói ra, chuyện này có đáng gì? Hắn lấy ra một trương thủy linh khí trận phù, cái này bên ngoài tự nhìn không thấy bên trong rồi. Hắc tử ca, ngươi muốn thương ta. Ngươi muốn điểm nhẹ. Đưa ra chính mình cuối cùng một điểm yêu cầu, Hugger rốt cục không hề kháng cự, không hề trốn tránh, không hề trốn tránh. Nàng rất phối hợp địa lại để cho Hắc tử ca từng kiện địa bỏ chính mình quần áo. Thậm chí Hắc tử ca làm cho nàng giúp hắn kéo xuống cái kia cổ túi túi nam nhân quần lót. Nàng đều đã làm. Lại nói tiếp, nàng dốc sức liều mạng cùng hắn hôn môi, chủ động tại Hắc tử ca rắn chắc trên lưng mài xa. Nàng cảm giác mình thả, đã tiếp nhận, không sao cả rồi, không cần thiết. Nhưng khi nàng cảm giác được cái kia trận đau đớn, nàng trong mắt to chứa đầy nước mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 402. L. Am sao vậy? Có phải hay không làm đau ngươi rồi? Diệp không xem nàng như vậy, không dám lại động. Giang Vũ Nghệ rốt cục nhịn không được, ôm Diệp không cổ khóc lớn nói, ô, Hắc tử, ngươi nhất định phải rất tốt với ta, ta cái này vĩnh viễn cũng không thể trúc cơ rồi, ô. Diệp không lại càng hoảng sợ, lại đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vĩnh viễn còn lâu mới có thể trúc cơ? Giang Vũ Nghệ ngạn ngào nói, sư tôn nói, làm chuyện này, mất đi nguyên âm thì càng khó thành công rồi. Dùng ta hiện tại tư chất, sợ là lại đến một khỏa trúc cơ đan đều vô dụng. Nguyên lai là lo lắng cái này. Diệp không dùng tay vuốt nàng mềm mại tóc đen. Ông Nhu cười nói. Những cái kia đều nói hương nói vượng. Ta 15 tuổi tự mất nguyên dương. Trúc cơ còn không phải lần thứ nhất thành công. Hơn nữa, chính là dạng, ngươi cũng đừng lo lắng. Lại đến một khỏa vô dụng ta sẽ thấy đến hai khỏa còn không có dùng ta sẽ thấy đến ba khỏa. Phi, Giang Vũ Nghệ vậy mà vừa cười rồi. Nước mắt trong mang cười. Đôi bàn tay trắng như phấn truy nịnh lấy người nào đó mắng. Ngươi nói nhẹ nhõm. Ngươi cho rằng trúc cơ đang là đường đậu tử mà. Ta hiện tại lại muốn một khỏa cũng khó khăn. Bất quá người nào đó lại không hề lương tâm địa cười ha ha. Cười xong. Vẫy tay túi trữ vật. Theo bên trong lấy ra một chỉ sứ trắng bình. Thò tay. Diệp không nói ra. Giang Vũ Nghệ sững sờ thầm nghĩ chẳng lẽ là trúc cơ đan. Không đến mức a. Hắn tuy nhiên thường xuyên đều có hành động kinh người. Có thể trúc cơ đan không phải dễ dàng như vậy lộn đấy. Hơn nữa hắn nếu như sớm có. Hắn sớm không để cho ta mà. Bất quá Giang Vũ Nghệ hay vẫn là đưa tay ra. Đem làm cái kia miếng màu nâu xanh dược hoàng rơi xuống tay nàng tâm lúc nàng một đôi mắt đẹp trừng lớn. Ông trời! Ô, y, thật là trúc cơ đan ta không nhìn lầm a. Ổn ta lo lắng như vậy, nguyên lai hắn đã chuẩn bị xong. Bất quá kinh hỷ còn chưa kết thúc, chỉ nghe người nào đó lại hỏi, đủ mà. Nói xong lại run lên tay, lại là một quả trúc cơ đan lăn đi ra. Làm sao vậy? Hay vẫn là mặt không biểu tình, chẳng lẽ còn không đủ? Lại run lên tay, lại là một quả trúc cơ đan lăn xuống đến. Xem lấy trong tay rơi xuống một quả miếng trúc cơ đan, Giang Vũ Nghệ thật muốn nổi điên rồi. tiểu tử này rốt cuộc là làm cái gì? Người khác một quả trúc cơ đan đều có thể khiến cho một phen tranh đấu. Có thể đến nơi này tiểu tử cái này cùng không đáng tiền tựa như. Thoáng một phát rõ ràng đổ ra 5 miếng trúc cơ đan. Phải biết rằng, vì cái này 5 miếng nho nhỏ đan dược muốn có bao nhiêu tu sĩ hội đánh cho chết đi sống lại nha. Đây quả thật là cho ta hay sao? Giang Vũ Nghệ trừng lớn đôi mắt dễ thương còn không thể tin được. Đương nhiên, người nào đó kiên định gật đầu. Dạ, a, a. Giang Vũ Nghệ kích động rồi. Thật sự là quá tốt. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình hội có nhiều như vậy trúc cơ đan. Đã có những này trúc cơ đan, còn buồn cái gì không thể trúc cơ đâu này. Kích động ngoài, nàng mới phát hiện việc của người nào đó chính đang tiến hành bên trong đích sự tình. Bề ngoài giống như mới vừa mới bắt đầu. Ngươi tiếp tục a. Giang Vũ Nghệ không có ý tứ nói. Diệp Mỗ người cười khổ, lấy ra cái nào đó tràn đầy tơ máu hung khí. Bị cái này một náo, đều có điểm không có cảm giác rồi. Ta đây lại để cho cảm giác của ngươi tái khởi đến. Một hồi đều xuông, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời điểm trấn thủ ở bên trong lúc này mới an tĩnh lại. Hai người cũng không có bối rối, cứ như vậy ôm nhau lấy trò chuyện chút ít thể mình lời nói. Diệp không biết rõ Hoàng Tử Huyên đã trúc cơ thành công rồi. Hiện tại đã tiến vào đại trận. Hắn có chút buồn bực. Sớm biết như vậy sớm vài ngày xuất quan, có thể cùng Dư Leo Red Tiger gặp mặt rồi. Bằng không thì muốn đợi 2 năm rồi. Đem làm hắn biết rõ Khâu Thiến Quan trước mặt mọi người dùng ngôn ngữ châm chọc giễu cợt Giang Vũ Nghệ lúc. Lúc ấy muốn nhảy dựng lên đi tìm Khâu Thiến Quan dốc sức liều mạng. Dám như vậy đối với lão tử nữ nhân. Chán sống. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại kéo hắn lại. Nói Khâu Thiến Quan trúc cơ thành công, cũng đã tiến vào đại trận tu luyện đi. Nếu muốn tìm hắn, cũng phải đợi đến lúc 2 năm sau này hãy nói rồi. Nghe nói Khâu Thiến Quan cũng tiến vào đại trận, Diệp không cười lạnh một tiếng, Khâu Thiến Quan ta và ngươi không để yên. Đón lấy lại trò chuyện khởi chuyện khác. Diệp không hỏi cái kia Nghịch Vũ Kim Điêu có hay không nhận chủ. Ai ngờ Giang Vũ Nghệ trên mặt xác thực ngẩn người. Lập tức cười nói. Đương nhiên nhận biết. Bất quá Diệp không hay vẫn là cảm giác được sắc mặt nàng biến hóa, vừa định hỏi lại. Giang Vũ Nghệ lại trước khi nói ra hắc tử. Trước sớm nghe nói ngươi có một không về nhà chồng đạo lữ. Chắc hẳn cái này trúc cơ đan chính là đạo lữ đưa cho ngươi a. Kể từ khi biết Lý Hắc Tử rất có thể chính là cuồng đồ Diệp không? Giang Vũ Nghệ đối với Diệp không tin tức càng thêm chú ý rồi. Như vậy cũng rất dễ dàng phát hiện Diệp không cùng Luyện Nhược Lan quan hệ. Nghĩ vậy một tầm quan hệ. Cái kia Lý Hắc Tử có nhiều như vậy trúc cơ đan là tốt rồi giải thích. Linh Dược Sơn trọng yếu nhất đệ tử, luyện dược cao thủ, muốn xuất ra những đan dược này còn không phải tiện tay mà thôi. Lại nhìn những đan dược kia trong đó đại bộ phận trúc cơ đan cùng Vân Phù Tông trúc cơ đan là bất đồng đấy. Những đan dược kia màu xanh trắng càng thêm thuần khiết. Rõ ràng cho thấy trung giai trúc cơ đan. Hiệu quả nếu so với bình thường trúc cơ đan còn tốt hơn mấy tầm. Nếu là mình lúc trước là sử dụng loại này trúc cơ đan trùng kích trúc cơ, đoán chừng cũng sẽ không biết thất bại. Cái này càng thêm đã chứng minh những đan dược này là đến từ Linh Dược Sơn bên trong. Nghe nàng cái này vừa hỏi, Diệp không cũng là ngẩn người. Cũng quên truy vấn Nghịch Vũ Kim Điêu sự tình. Trong lòng thầm nhủ, hẳn là Giang Vũ Nghệ phát hiện thân phận của mình. Hai người hiện tại cũng có quan hệ. Diệp Không cũng không muốn giấu diêm nàng. Bất quá giờ phút này nói thẳng minh lại khả năng tạo thành những thứ khác mặt trái hiệu quả. Hắn đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là gật đầu nói, đúng vậy. Mặc dù không có minh bạch thừa nhận, thế nhưng tương đương thừa nhận. Giang Vũ Nghệ rốt cục xác nhận Hắc Tử Ca tự là mình một mực ngưỡng mộ Diệp Không. Bất quá hưng phấn ngoài, trong lòng của nàng lại có chút ít thất lạc. Đều đã thành thói quen Hắc Tử Ca ngăm đen khuôn mặt, như là lúc sau hắn đổi về nguyên hình, chính mình còn có thể thói quen đối với một cái lạ lẫm khuôn mặt sao? Hắc Tử Ca, tuy nhiên cái kia tỷ tỷ còn không có về nhà chồng, thế nhưng mà Vũ Nghệ không dám vọng tự xưng đại. Đợi về sau cùng một chỗ, nàng vĩnh viễn đều là Vũ Nghệ tỷ tỷ. Ta sẽ không cùng nàng tranh giành cái gì đấy. Giang Vũ Nghệ ngẫm lại nói ra. Thật là một cái tốt nha đầu nha. Diệp Mỗ người không khỏi cảm xúc vạn phần, vốn trong lòng nghĩ lấy đáp ứng Luyện Nhược Lan không cầm nàng đang dược tán gái. Hiện tại tốt rồi, không phải tán gái, là cho nàng tìm một người muội muội mà thôi. Người nào đó như vậy mình an ủi. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Mỗ người lại cảm thấy có chút rụt rịch. Giang Vũ Nghệ là tu sĩ, cũng là không lo lắng sức thừa nhận vấn đề. Phía dưới bị Diệp Không căng ra miệng vết thương cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Hoa nở hai độ cũng không là vấn đề. Bất quá Giang Vũ Nghệ mới thành lập người phụ, nhìn hắn lại đây, hay vẫn là rất thẹn thùng đấy. Dùng bàn tay nhỏ bé bắt được Tiểu Diệp đồng chí muốn ngăn trở. Thật không nghĩ đến Tiểu Diệp bị nữ tử bàn tay nhỏ bé một trảo, càng lộ ra bưu hãn. Giang Vũ Nghệ đành phải xấu hổ mở ra ăn mặc màu da tức chân không công chân, mặt hắn lại một lần tiến vào chinh phạt. Mai khai mở hai độ về sau, hai người liền kết bạn hồi trở lại động phủ. Trên đường trở về Diệp Không lại một lần hỏi Nghiệp Vũ Kim Điêu sự tình. Giang Vũ Nghệ lúc này mới nói rõ. Nguyên lai cái kia Kim Điêu nhận chủ rồi. Có thể vậy mà nhận biết đó đó nha đầu kia làm chủ. Diệp Không nghe xong giận dữ. Hắn vốn tự đối với người nọ tiểu uyển ngực bự đại nha đầu có ý kiến. Hiện tại nha đầu kia vậy mà đã đoạt Giang Vũ Nghệ Nghiệp Vũ Kim Điêu. Hắn càng là căm tức phi thường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 403. Tờ. A biết rõ tiểu nha đầu này đến động phủ tự không làm chuyện tốt. Diệp Không cả giận nói. Ngươi hãy nghe ta nói nha. Giang Vũ Nghệ bấm phéo hắn thoáng một phát, lại mắt trắng không còn chút máu. Nhắc tới thiếu nữ đã thành nữ nhân chỉ bằng thêm một phần thành thuộc nữ tử phong tình. Một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn thoáng một phát tự lại để cho mổ nhân hỏa hết giận không ít. Đợi Giang Vũ Nghệ lại vừa nói, Diệp Không giờ mới hiểu được, nguyên lai việc này cũng không thể toàn bộ quái đó đó. Giang Vũ Nghệ là đợi đến lúc Kim Điêu lột xác, nàng mới bế quan trúc cơ đấy. Cái kia Kim Điêu bắt đầu đã nhận thức nàng làm chủ rồi. Có thể quan hệ cũng không thân mật. Giang Vũ Nghệ xem nó nhận chủ, liền đi bế quan. Ai biết cái kia Kim Điêu cũng không phải chân chánh nhận chủ. Nó mỗi ngày cùng đó đó cùng nhau chơi đùa. Dĩ nhiên là cùng nha đầu kia càng ngày càng thân mật. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, Giang Vũ Nghệ còn đem trung giai linh thú đang cho đó đó, làm cho nàng cho Kim Điêu ăn. Bởi như vậy, đợi Giang Vũ Nghệ xuất quan. Vậy mà phát hiện Nghịch Vũ Kim Điêu rõ ràng phản bội, lại nhận biết đó đó làm chủ, căn bản không để ý tới Giang Vũ Nghệ. Diệp không nghe xong tuy nhiên cũng không còn quái đó đó, có thể trong lòng vẫn là rất không vui đấy. Tưởng chính mình cùng Lâm Thiên Ngộ thạch lỗi bị ngươi chết ta sống, cuối cùng phải cái này Kim Điêu chỗ tốt, hiện tại chỗ tốt lại bị người khác chiếm được, hắn sao có thể tiếp nhận. Vũ Nghệ, ngươi yên tâm, trung giai linh thú đen cái kia không coi vào đâu. Lão công ta có đẳng cấp cao linh thú đen, lập tức cho ngươi mấy hạt, nhất định phải cái kia Nghịch Vũ Kim Điêu quy thuận. Diệp mổ người oán hận nói ra. Được rồi. Giang Vũ Nghệ những ngày này cùng đó đó chỗ cũng là phi thường tốt. Xem nha đầu kia cùng Kim Điêu cảm tình sâu như vậy, nếu là thật sự theo nàng cái thanh kia Kim Điêu đoạt đến, Giang Vũ Nghệ cũng ngoan không hạ cái kia tâm. Cái kia Kim Điêu chần chừ nhận chủ lại phản bội, ta đã không muốn muốn cái con kia bất trung gia hỏa rồi. Giang Vũ Nghệ tìm cái lý do, thế nhưng mà không thể dễ dàng như vậy người khác a. Diệp mổ người còn không phục lắm, cho tới bây giờ đều là bạn thân chiếm người khác tiện nghi, lại có người chiếm lão tử tiện nghi. Ai nha, coi như vậy đi. Giang Vũ Nghệ ôm chặt Diệp Không, một đôi thu thủy rõ ràng trong mắt to tràn đầy cầu khẩn. Nam nhân đều chịu không được cái này ánh mắt, Diệp Không cũng nên thôi. Trong miệng vừa giận nói, vậy thì từ nay về sau không phát nha đầu kia tiền công. Hừ, còn có tiền thưởng, một mực không có. Giang Vũ Nghệ khanh khách nở nụ cười. Bọn hắn một đường đi trở về động phủ, nhìn xem quen thuộc quả lâm tiểu dược viên, Diệp Không phản phất có chủng về nhà cảm giác. Giang Vũ Nghệ nói ra, trông thấy chưa, đều là đó đó nha đầu lo liệu đấy. Cái này dược tròn chẳng những không có héo tàn, phát triển trái ngược trước kia đều tươi tốt rồi, còn không biết xấu hổ khấu trừ nhân công tiền. Vậy cũng không thể làm cho nàng bạch chiếm lớn như vậy tiện nghi. Diệp Không không nhìn tới, hừ phát đi vào tiểu lâu. Đi vào Giang Vũ Nghệ ở tỉnh thức, Diệp Không liếc thấy gặp trên bàn thả chỉ thuần trắng sắc áo ngực, cầm lên hít hà. Một cổ xử nữ mùi thơm ngát xông vào mũi. Số đo không nhỏ nha, Vũ Nghệ, ngươi chừng nào thì oa thiết màu trắng đúng không? Giang Vũ Nghệ vội vàng từ trong tay hắn túm lấy đến, đỏ mặt mắng, trông thấy thứ này tự loạn cầm, đây không phải ta đấy. A, là Tử Huyên nha. Diệp Không nghĩ thầm, hoàng Tử Huyên cũng không thích dùng bạch nha. Là đó đó nha đầu kia đấy. A, lớn như vậy. Người nào đó đột nhiên lại nghĩ đến cái nào đó sáng sớm, nhìn xem cái kia hơi mỏng trong quần áo lưỡng đà cực đại mỹ thịt tại nhảy về phía trước, điên sáng ngời. Thật sự rất lớn đây này. Đại cái đầu của ngươi a, lưu manh. Giang Vũ Nghệ đem cái chụp thu lại, lúc này mới còn nói thêm, ngươi đừng cùng người ta tiểu nha đầu có cường oán tự như. Kỳ thật nàng ngoại trừ tham tiền một điểm cũng không xấu. Hơn nữa chúng ta cũng theo nàng cái kia thăm dò được tin tức đây này. Diệp Không vội hỏi nói, đều thăm dò được cái gì? Giang Vũ Nghệ nói ra, đó đó nghe được chút ít tin tức, nói lần này theo đại trận đi ra người, cũng phải đi làm một kiện chuyện nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Bất quá đâu rồi, kỳ ngộ cũng rất lớn. Hơn nữa thành công về sau, đối với toàn bộ Vân Phù Tôn thậm chí các đệ tử đều có lớn lao chỗ tốt. Diệp Không lấy khởi một khỏa nhiều chất lỏng linh quả, cắn một cái. Ta nghe nói cái này tính toán bí mật gì? Giang Vũ Nghệ lại nói, còn gì nữa không? Đó đó còn nói rồi, lần này trong tôm đem ngươi trở thành làm chấp hành nhiệm vụ tốt nhất người chọn lựa. Như thế Diệp Không lần đầu tiên nghe nói. Ngẫm lại Tào Quan lão đầu đối với chính mình như vậy ưu đãi, thật đúng là có khả năng này. Không thể nào, trong tôm nhiều như vậy Nguyên Anh lão tổ, Kết Đan lão tổ, như thế nhiệm vụ trọng yếu bọn hắn vì cái gì không đi? Nghe nói chỉ có Kết Đan phía dưới mới có thể đi vào. À, Diệp Không cũng không khỏi được thận trọng lên. Làm phá hôi sự tình hắn có thể không muốn làm. Hắn cúi đầu ngẫm lại. Nếu là thật sự là Kết Đan phía dưới, cái kia vẫn thật là được phái chính mình đi. Đó đó nói nhiệm vụ kia là cái gì chưa? Diệp Không lại hỏi. Nàng cũng không biết, nàng nói Tào Mộ Tình đều đang suy đoán là nhiệm vụ gì đây này. Nha! Diệp Không cúi đầu không nói, nghĩ thầm, đến lúc đó xem đi. Ai đối đãi ta như thế nào, ta thay mặt người như thế nào? Tào Quan đãi chính mình cũng không tệ lắm. Nếu là mình có thể làm được, giúp hắn cũng chưa hẳn không thể có thể. Nếu là quá mức gian nan, cũng đừng quái bản thân làm đào binh rồi. Chịu chết sự tình ta tuyệt đối sẽ không làm đấy. Đại khái nhìn ra Diệp Không nghĩ cát. Giang Vũ Nghệ ôm lấy cánh tay của hắn, đem mặt dán tại hắn đầu vai, thấp giọng nói ra, mặc kệ ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối, ta đều ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi hay là muốn nắm chặt thời gian cố gắng tăng lên tu vị. Bất kể như thế nào, chỉ có tu vị là trọng yếu nhất. Tu vị tăng lên một tầng tự đại biểu an toàn sẽ thêm hơn mấy phân. N. Diệp Không gật đầu, đợi ba ngày nghỉ thoáng qua một cái ta lập tức hồi trở lại đại trận. Không, ngươi hay vẫn là nắm chặt trở về, hết thảy dùng tu luyện làm trọng. Giang Vũ Nghệ một mực lo lắng đến cái kia nhiệm vụ gì, sợ Diệp Không còn không nở, còn nói thêm, ngươi đi đi, ta cũng phải bắt nhanh thời gian trúc cơ, tranh thủ sớm một chút trúc cơ, ta cũng có thể tiến vào đại trận tu luyện cái một năm nửa năm. Diệp Không vừa cùng Giang Vũ Nghệ đã có quan hệ, tự nhiên không nỡ đi. Bất quá hoặc gơ thái độ kiên quyết, Diệp Không cũng chỉ tốt sớm bay trở về đại trận. Nhìn xem Diệp Không giá lấy màu vàng kiếm bản rộng xa xa bỏ chạy, Giang Vũ Nghệ lẩm bẩm nói, Hắc Tử Ca, ta nhất định cố gắng tăng lên tu vị, đến lúc đó cùng ngươi cùng đi chấp hành cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, cửu chuyển dẫn linh đại trận, núi nhỏ bao đỉnh núi giàn giáo bình đài, trong cung cột sáng bên cạnh, tóc trắng râu bạc trắng Tào Quan chính ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì, trợn mắt hai mắt, đưa tay tự làm một chiêu, một đạo kim quang chuẩn xác bay vào lòng bàn tay của hắn. Tào Quan đem linh thức tham tiếng truyền âm phù, lập tức đã biết tin tức. Có phải hay không bên kia có tin tức? Tào Lạc Tuyết bọn người đã bay đi lên, thấp giọng hỏi. Vâng. Tào Quan điểm đầu, vung tay lên, tại mấy người bên người bố kế tiếp các âm cấm chế, rồi mới lên tiếng. Đây là sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, đạo lữ Lưu Thiến Thiến tại trong tôm phát đến đấy, chính là đến từ phương Bắc mật báo. Tào Lạc Tuyết bọn người lần lượt tiếp nhận truyền âm phù. Sau khi xem xong, mọi người sắc mặt đều rất kỳ quái. Có chút chờ mong, có chút hưng phấn, cũng có chút bận tâm. Tào Lạc Tuyết rốt cục hít một tiếng, bọn hắn rốt cục động thủ. Chúng ta cứ như vậy xem của bọn hắn động thủ mà. Kỳ thật ta cảm thấy được cần phải ngăn cản bọn hắn. Tô Cận Nghi cũng gật đầu nói tất cả mọi người nói có phong hiểm cũng có cơ hội, thế nhưng mà nếu là một cái không cẩn thận, sẽ cho toàn bộ Thương Nam mang đến cực lớn hạo kiếp. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 404. Như vậy thì như thế nào? Người hoặc tu sĩ đều cuối cùng có vừa chết. Các ngươi không biết Thương N. Am Đại Lục có bao nhiêu năm không có người phi thăng mà. Chúng ta Vân Phù Tôn đi vào Thương Nam về sau, hơn 10 vạn năm, lại có một cái phi thăng mà. Tào Lạc Vũ quan điểm cùng bọn họ bất đồng, lập tức phản bác nói. Có thể như vậy quá mạo hiểm rồi. Tào Lạc Tuyết lại nói. Nhìn xem hai người muốn tranh chấp. Tào Quan bề bộn an ủi nói. Nhị vị sư thúc. Các ngươi cũng đừng cãi cọ. Cho dù chúng ta cảm thấy có phong hiểm. Có thể Thi Mơ Tôn những người kia sẽ không dừng tay đấy. Thương Nam Đại Lục môn phái khác sợ là cũng đa số hy nhìn bọn họ có thể thành công. Sau đó đến Hoàng Tước Bộ Con Ve. Những này ích kỷ tới cực điểm ra hỏa. Hiện tại ta xem như minh bạch thượng cổ lúc sau nhiều như vậy đại thần thông tu sĩ vì cái gì cuối cùng bị ma tộc đánh cho chạy trốn tới bên này. Tự là quá ích kỷ. Quá sợ chết. Tào Lạc Tuyết tức giận nói. Tào Lạc Vũ cười cười tỉ, nói những cái kia vô dụng, hiện tại chúng ta đắc kế đồng dạng hạ đối sát. Đem làm Diệp không trở lại đại trận. Tự gặp gỡ trận cửa ra vào chưởng môn chân nhân Chung Hy Hồng. Trước kia Diệp không phải gọi hắn sư thúc đâu rồi. Hiện tại cũng sư huynh đệ xưng hô. Ai, Lý Hắc Tử sư đệ, ngày nghỉ ba ngày đâu rồi, như thế nào một ngày sẽ trở lại rồi hả? Chung Hy Hồng cười hỏi. Ai, đừng nói nữa, bị lão bà đuổi ra ngoài. Diệp không pha trò nói. Chung Hy Hồng cười nói. Vũ nghệ sư muội mặc dù có chút mạnh mẽ. Có thể cũng không phải không nói đạo lý đấy. Sợ là ngươi lại thông đồng hắn sư muội hắn sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ đi à nha. Ha ha. Hai người cười lại hàn huyên một hồi. Diệp không đột nhiên thấp giọng hỏi. Chưởng môn sư huynh. Xin hỏi Khâu Thiến Quan sư huynh ở đâu một gian thạch thất bế quan? Chung Hy Hồng trở thành thật nhiều năm chưởng môn, xem người nào đó hỏi, lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Lập tức cười khổ nói. Ngươi đây có thể đừng làm khó dễ sư huynh ta. Hắn ở đâu gian? Ta thật đúng là khó mà nói. Không có sao. Không cần ngươi nói lối ra. Chỉ cần ngươi dùng ngón tay đầu điểm thoáng một phát. Ta sẽ không truyền ra bên ngoài đấy. Ngươi mới vừa rồi còn nói mọi người sư huynh đệ tái quá thân huynh đệ. Điểm ấy bề bộn cũng không nguyện ban. Chung Hy Hồng trong nội tâm phiền muộn cực kỳ. Mẹ đấy. Về sau cùng người này hàn huyên đều phải cẩn thận một chút. Tùy tiện nói câu nói đã bị hắn cắn lên rồi. Lý sư đệ. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ta xem tất cả mọi người là đồng môn. Không bằng như vậy được rồi. Ta tưởng được rồi hắn không muốn được rồi. Diệp không khoét tay cắt ngang. nắm cả Chung Hy Hồng bả vai nói: "Trưởng môn chân nhân, giúp một việc." Chỉ thoáng một phát. "Yên tâm, ta cam đoan bất hòa hắn chiến tranh. Tự là gọi hắn đi ra trò chuyện cái trời ơi. Uống chút trà cái gì đấy. Tin ngươi mới gọi có Nguyễn. Sợ là nói cho ngươi biết, lập tức phải đánh nhau. Ai, cái này Lý Hắc Tử cũng là không dễ chọc nha." Chung Hy Hồng lắc đầu nói: "Lý sư đệ chớ để nói. Bất kể như thế nào ta đều là sẽ không nói đấy. Ngươi cùng Khâu Thiến Quan có cường oán có oán, đừng liên lụy ta. Ta nhìn ngươi hay vẫn là đợi 2 năm về sau xuất quan nói sau." Diệp Không trong nội tâm vốn tự hận tên kia. Trước khi nghe nói tiểu tử kia trước mặt mọi người nhục nhã gian vũ nghệ, làm cho nàng nửa năm đều không có không biết xấu hổ đi ra ngoài. Diệp Không tự mau lông hỏa đấy. Bây giờ trở về đến lớn trận, Diệp mổ người đương nhiên cũng sẽ không biết như vậy thống khoái lại để cho Khâu Thiến Quan an tâm tu luyện. Không giết hắn đi cũng phải trộn lẫn địa hắn không cách nào tu luyện. Được rồi, đã như vậy, vậy thì không làm khó dễ trưởng môn sư huynh rồi. Diệp Không buông ra Chung Hy Hồng tùy tiện hướng lấy dưới nhất tầm một cái thạch thất đi đến. "Lý sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Chung Hy Hồng kinh hỏi. Một cái cửa đá. Ta cũng không tin tìm không thấy cái kia cháu con rùa. Ngày hắn tổ tiên dám trêu vợ của ta, ta cùng hắn không để yên. Không muốn a." Chung Hy Hồng trong nội tâm kêu khổ, như là bởi như vậy, sợ là cả trong đại trận tự rối loạn. Chính khi bọn hắn dây dưa, bỗng nghe gặp đỉnh núi quát lạnh một tiếng: "Làm gì? Hồ đồ cái gì?" Ngẫm đầu nhìn thấy Tào Quang cùng mấy cái Nguyên Anh lão tổ ra cách âm cấm chế, Chung Hy Hồng lúc này mới thở dài một hơi. "Bẩm báo lão tổ, Lý Hắc Tử sư đệ đến một lần đại trận tự phải tìm Khâu Thiến Quan sư đệ. Nhìn như bất thiện, đệ tử không dám bẩm báo." Hắn liền chuẩn bị lần lượt đá môn. Chung Hy Hồng tranh thủ thời gian tiến lên bẩm báo. Tào Quang cũng biết Diệp Không tìm Khâu Thiến Quan khẳng định không là chuyện tốt. Đối với Chung Hy Hồng khoát khoát tay. Lúc này mới kêu: "Hắc Tử, đi lên nói chuyện." Diệp Không bay lên giàn giáo bình đài. Mặt khác 3 cái Nguyên Anh tu sĩ vội vàng rời đi. Cũng không biết đều bề bộn cái gì. "Sư Tôn, cái kia Khâu Thiến Quan thật sự khinh người quá đáng. Thừa dịp ta không tại, tiện lợi đối với ta đạo lữ mọi cách mỉa mai cười nhạo. Khi dễ nàng một cái nữ lưu thế hệ, thậm chí còn phát ra tư đấu khiêu chiến, khiến cho gian vũ nghệ mấy tháng cũng không tốt đi ra ngoài. Thật sự là có thể khí." Diệp Không nói ra. "Vậy ngươi liền phải như thế nào? Quấy ta tân tân khổ khổ bố trí xuống đại trận. Thật sự là vô liêm sĩ quan đỉnh." Tào Quang hôm nay cũng có chút căm tức. Tiểu tử này tính tình cũng rất xấu rồi. Nếu như mình không tại, sợ là muốn quấy đến gà chó không yên. Tào Quang khẩu khí bất thiện. Diệp Không cũng không còn hảo tâm tình. Lập tức sạc nói: "Sư Tôn, như là của ngươi đạo lữ bị người như thế khi nhục, ngươi liền muốn cho rằng không có phát sinh mà." Tào Quang nghe thấy giận dữ: "Vô liêm sĩ." Diệp Không dứt khoát đem lời nói khai mở. Lại nói: "Sư Tôn, ta biết rõ, ngươi không phải là tưởng bồi dưỡng một cái phù hợp nhiệm vụ người chọn lựa mà. Cái kia Khâu Thiến Quan tâm tư hiểm ác, ngoan độc, tuyệt đối không chịu nổi đại nhậm. chỉ sợ hắn đến lúc đó chẳng những không thể ra lực, còn ở sau lưng làm mờ ám. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, Tào Quang một đôi thâm thúy lão trong mắt chợt lóe lên, sắc mặt hơi có hòa hoãn, hỏi: "Như thế nào? Ngươi có chọn người thích hợp?" Lão tiểu tử cùng chính mình đã ác mê. Diệp Không khẽ nói, sư tôn không phải đã trong lòng có sở quyết định sao? Tào Quang bị hắn những lời này nói vậy mà lại nở nụ cười. Nói như vậy, người này đã nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này rồi hả? Cái kia phải xem là nhiệm vụ gì? Diệp Không đón lấy còn nói thêm, tóm lại ta cho rằng Khâu Thiến Quang người này là khẳng định không thích hợp đấy. Tào Quang lắc đầu nói, ngươi không biết, nhiệm vụ này cũng không phải là một người hoàn thành đấy. Đến lúc đó muốn kinh nghiệm luân phiên đại chiến, thậm chí muốn toàn bộ tông xuất động. Cho nên ta yêu cầu từng cái đệ tử đều tận lực tăng lên. Mà ta trong suy nghĩ người chọn lựa tắc thì muốn dẫn một đội nhân mã hoàn thành này trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất bộ phận. Tào Quang đối với chính mình cũng không tệ lắm. Thế nhưng không có lại để cho Diệp Không cảm thấy có thể cho hắn bán mạng tình trạng. Sư tôn, ta nhớ ngươi không muốn làm cho ngươi đồ đệ duy nhất chết a. Diệp Không nghiêng đầu nhìn xem Tào Quang. Tào Quang mỉm cười, nói ra, kỳ thật ta cùng rất nhiều người đều nói qua, cái này đã nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Tào Quang hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn phi thăng mà? Diệp Không biết rõ chính là chỗ này một câu, hắn đã có nguyên bộ ngũ hành thăng tiên kinh, còn lo lắng phi thăng mà. Đương nhiên, đây là hắn lớn nhất bí mật, chắc chắn sẽ không nói cho Tào Quang. Sư tôn, ta nghe qua một câu, gọi có bao nhiêu phong hiểm sẽ có bao nhiêu được lợi. Thế nhưng mà có đôi khi, có được lợi lại muốn gánh chịu mấy lần phong hiểm. Việc này nếu là thành công, tiền lời định lớn hơn phong hiểm. Tào Quang cười cười, lại hỏi một cái không liên quan nhau nội dung, hắc tử, ngươi tưởng kết đan mà. Đương nhiên, cái kia ngươi biết một cái tưởng kết đan tu sĩ tại trúc cơ kỳ đều đang bề bộn cái gì mà. Tào Quang lại hỏi, vấn đề này nhảy lên quá lớn, hơn nữa Diệp Không cũng xác thực không biết, lắc đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 405 M. Ơn cái tưởng kết đan tu sĩ, khi bọn hắn trúc cơ kỳ bận rộn nhất đúng là sưu tập luyện chế bổn mạng pháp bảo tài liệu. Phải biết rằng pháp bảo lực công kích muốn hơn xa pháp khí. Cái nào kết đan tu sĩ không muốn tranh thủ thời gian ổn có một dạng cường hãn pháp bảo đâu này. Rất nhiều tu sĩ tự là không rõ đạo lý này. Đến kết đan về sau mới nhớ tới vấn đề này. Những tu sĩ này kết quả cuối cùng không phải là bị giết, tự là luyện ra một kiện phế vật pháp bảo. Hối hận suốt đời nha. Tào Quang nói rất có lý. Diệp Không cũng không khỏi được gật đầu. Bất quá hắn vừa nghi hoặc mà hỏi thăm, tạ sư tôn dạy bảo, có thể sư tôn vì cái gì đột nhiên nói lên vấn đề này đâu này? Tào Quang không có trả lời, mỉm cười hỏi, ngươi cứ nói đi, ta biết rõ còn hỏi ngươi. Diệp Không suy đoán nói, sư tôn có ý tứ là nhiệm vụ kia trong có thể đạt được không ít đẳng cấp cao bảo vật, có thể tồn lấy kết đan về sau luyện chế pháp bảo dùng. Đúng vậy. Tào Quang gật đầu nói. Rất nhiều người đều không rõ những này. Thậm chí bọn hắn kết đan về sau còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn luyện cái gì pháp bảo. làm hỏng thời gian, bỏ qua cơ duyên. Cho nên ta cảm thấy được trúc cơ sơ kỳ nên bắt đầu cân nhắc pháp bảo vấn đề. Tào gọi xong, đưa tay lấy ra 5-6 cái xanh đậm sắc ngọc giản. Nói ra, những điều này đều là chút ít lợi hại bổn mạng pháp bảo luyện chế phương pháp. Ngươi tuyển một loại A. Diệp Không đại khái xem một phen, phát hiện bên trong ghi chép đấy, đều là chút ít lợi hại pháp bảo. Tuy nhiên những này pháp bảo không có ngũ hành kiếm trận mạnh mẽ như vậy. Có thể mỗi đồng dạng đều có thể nói tinh phẩm. So cốt linh sơn những cái kia kết đang tu sĩ pháp bảo không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như ta không có đoán sai, những này pháp bảo cần tài liệu, chỉ có nhiệm vụ kia chỗ mục đích mới sẽ tìm được a. Diệp Không hỏi ngược lại. Ngươi rất cơ linh, xác thực như vậy. Tào Quang gật đầu nói. Thương Nam Đại Lục hơn 10 vạn năm qua, các loại linh vật bảo vật đều tiêu hao không còn, mà ngay cả có chút linh thú đều tuyệt tích rồi. Cho nên hiện tại rất nhiều tu tiên đại phái không có những này ngọc giản, mà không cách nào luyện chế, mà nhiệm vụ kia chỗ lại tài nguyên phong phú. Mấy dùng 10 vạn năm không có bị bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ai dẫn đầu đến đoạt được nhất định phong phú. Diệp Không nghe được trong lòng chấn động, đây không phải là cô luôn bước đi tìm đại lục mới mà. Muốn thật sự như vậy, ngược lại là có thể thử một lần. Sư Tôn, ngươi nói ta có chút động tâm. Diệp Không nuốt nước bọt, lại hỏi, loại chuyện tốt này như thế nào không phải người người cướp đây? Tào Quang ha ha cười nói, như thế nào không phải người người cướp đây? Ngươi không biết. Linh Dược Sơn, Thanh Minh Cốt, Luyện Khí Tôn, Hợp Hoang Cung. Những này danh môn đại phái đều động đi lên. Không nghĩ tới chính mình lo lắng sự tình. Dĩ nhiên là kiện đại hảo sự. Diệp Không hay vẫn là không tin. Lại hỏi, chỗ kia đến cùng là địa phương nào? Tào Quang cũng không có trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi đến bình đài cuối cùng, chắp tay ngang nhiên nhìn xem xa xôi phương Bắc, mở miệng nói bốn chữ: Thương Bắc Đại Lục. À, đảm nhiệm Diệp Không như thế nào tưởng tượng, cũng không nghĩ ra nói cả buổi dĩ nhiên là Thương Bắc Đại Lục. Chỗ kia có tốt như vậy mà. Thương Bắc không phải là bị ma tu chiếm lĩnh mà. Diệp Không theo sau hỏi. Tào Quang cải chính, bên kia không phải ma tu, là ma tộc. Tu ma giả trong đó cũng có người tốt, cho dù những tâm tư đó hung tàn chi đồ cũng là có thể trao đổi đấy. Mà ma tộc trời sinh tự là nhân loại kẻ thù truyền kiếp. Không phải tộc của ta loại. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Xem ra nhiệm vụ rất gian khổ nha. Diệp Không nghe được Hải Hùng khiếp viết thăm dò hỏi, những này ma tộc có phải hay không rất lợi hại?